Cám dỗ ngọt ngào, chương 70, buổi tối anh sẽ tới gặp em à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Tiểu Quả tới, Phó Tuấn đưa Đường Đường về trước khi đi, anh chỉ nói với Đường Đường là mấy ngày nay có việc không thể ở bên cô được, phải đợi hết bận rồi mới về. Nghe Phó Tuấn nói là sẽ đi mấy ngày, Đường Đường cuống lên, cầm tay Phó Tuấn không chịu buông ra. Bác sĩ Phó, rốt cuộc anh phải đi bao lâu? Khi nào mới trở về? Vụ việc lần trước để lại ám ảnh trong lòng Đường Đường, cô chỉ sợ Phó Tuấn lại ra đi không một lời từ biệt. Phó Tuấn biết Đường Đường đang lo lắng điều gì, anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, dịu dàng an ủi. Đồ ngốc, đừng lo lắng, anh chỉ đi mấy ngày thôi, sẽ về nhanh thôi mà. Thật không? Đường Đường túm chặt áo Phó Tuấn, không dám buông tay ra, tội nghiệp hỏi. Anh sẽ không lén lút chạy mất như lần trước đó chứ? Phó Tuấn cười, véo khuôn mặt đáng yêu của cô, nói. Sao anh lại nỡ chạy mất cơ chứ? Đường Đường chu môi, nói mà không mấy tình nguyện. Ai biết được, anh suốt ngày lừa em. Phó Tuấn giờ khóc giờ cười. Vớ vẩn, anh suốt ngày lừa em bao giờ? Đường Đường túm chặt áo Phó Tuấn, nhào vào lòng anh có mấy cái, hệt như một chú mèo con, sau đó nhẹ giọng nói. Bác sĩ Phó, vậy anh đi mấy ngày? Hức, nếu người ta muốn gặp anh thì phải làm sao? Cây kẹo bông gòn này khiến trái tim Phó Tuấn mềm nhũn ra. Anh không còn cách nào khác, đành nói. Ngoan nào, Đường Đường, anh cũng không có chuyện gì cả, chỉ là người nhà tới, anh phải dành 1-2 ngày cho con bé, chứ không đi đâu cả. Hay là thế này đi, tối anh hết bận rồi thì sẽ tới tìm em. Nghe Phó Tuấn nói vậy, Đường Đường lại vui vẻ. Thật hả bác sĩ Phó? Buổi tối anh sẽ tới gặp em à, thật thật. Phó Tuấn luôn miệng đáp, anh cũng không muốn thấy Đường Đường không vui, ban ngày anh chơi với Tiểu Quả, buổi tối tới gặp Đường Đường là được. Hay quá, thấy Phó Tuấn đồng ý buổi tối tới gặp mình, Đường Đường mừng lắm, hôn chụt một cái vào má anh. Mới có thế mà Phó Tuấn đã không nhịn được ôm lấy cô hôn ngấu nghiến. Nghĩ tới chuyện phải chờ tới tận tối mới được gặp Đường Đường, anh lại không nỡ đi. May mà Tiểu Quả chỉ ở đây 2-3 ngày là về, nếu không thì anh chẳng có thời gian ở bên bé Đường Đường của anh nữa. Sau khi rời khỏi nhà họ Đường, Phó Tuấn tới thẳng sân bay. Lâm Mạc đã tới trước rồi. Nhìn thấy Phó Tuấn, anh ấy cười hì hì, hỏi. À Tuấn, sao không đưa bé Đường Đường của cậu tới? Phó Tuấn thản nhiên nói. Đưa bé Đường Đường tới làm gì? Mấy hôm nay cô ấy quá mệt, chi bằng để cô ấy nghỉ ngơi cho khỏe. Mệt á, Lâm Mạc làm mặt nề. À Tuấn, đừng phóng túng quá. Cốt, Phó Tuấn sầm mặt lại. Cậu nói ít đi vài câu thì sẽ chết à? Lâm Mạc cười ha ha, sau đó lại khoác vai Phó Tuấn, hỏi. À Tuấn, cậu không định suy xét chuyện tôi đã nói à? Phó Tuấn chẳng thèm nhìn Lâm Mạc đáp. Nếu cậu trở lại 10 tuổi thì tôi sẽ suy xét. Ơ, nói gì thế? Lâm Mạc cạn lời, làm như tôi già lắm rồi vậy. Phó Tuấn thản nhiên nói. So với Tiểu Quả thì cậu già lắm rồi, có thể làm bố con bé luôn đó. Bậy, Lâm Mạc phản đối. Phó Tuấn, cậu đánh giá cao về tôi quá rồi đấy, tôi còn trẻ lắm. Phó Tuấn khinh bỉ, còn trẻ, đợi Tiểu Quả lớn lên thì cậu chẳng còn trẻ nữa đâu. Lâm Mạc bày ra vẻ mặt như vừa bị tổn thương. Cậu đừng như thế có được không? Phó Tuấn hừ một tiếng, không để ý tới anh ấy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, Lục Mi đi ra, bên cạnh cô ta là một cô bé xinh xắn, mặc váy bồng màu vàng, hệt như một cô công chúa nhỏ trong tranh. Nhìn thấy Phó Tuấn, cô nhóc giang hai tay ra cười chạy tới. Chú Phó, Phó Tuấn cười, bé cô nhóc lên. Tiểu Quả có nhớ chú không hả? Có ạ, Tiểu Quả cười ngọt ngào. Ngày nào Tiểu Quả cũng nhớ chú, sao chú không tới thăm Tiểu Quả? Lục Mi đi tới cười nói. Tiểu Quả chú cháu bận lờ ấm, đâu thể chơi với cháu mỗi ngày được. Lâm Mạc cười hì hì sấn tới, hỏi. Tiểu Quả có còn nhận ra anh không? Tiểu Quả ngẫm nghĩ, chú là chú Lâm. Lâm Mạc cười nói, gọi anh đi nào. Lục Mi hầm hè, em gọi anh là anh Lâm, Tiểu Quả cũng gọi anh là anh Lâm, thế là kiểu gì hả? Tiểu Quả đặt ngón tay lên khuôn mặt xinh xắn của mình, làm mặt hề. Lêu lêu lêu, rõ ràng là chú mà còn bảo người ta gọi là anh. Phó Tuấn và Lục Mi không khỏi nở nụ cười. Chính Lâm Mạc cũng buồn cười. Tiểu Quả càng ngày càng thông minh rồi. Đương nhiên rồi, Tiểu Quả rất đắc ý. Cháu thi đứng đầu trường đó. Chà, Lâm Mạc chép miệng khen. Tiểu Quả giỏi quá, đứng đầu trường cơ à, còn phải hỏi nữa sao? Lục Mi rất đắc ý. Không nhìn xem là con ai, đúng không Tiểu Quả? Tiểu Quả gật đầu, đúng thế, con thông minh và xinh đẹp như mẹ vậy. Nghe vậy, Phó Tuấn và Lâm Mạc lại không khỏi bật cười. Cách chương.